Nữ hoàng đế và thái giám giả. Chương 31, kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông già mặc đồ gấm liếc mắt tập trung, Triệu tổng quản. Nói đi, chuyện gì? Triệu Tuấn Hào đi thẳng vào vấn đề. Trần Chính Hoa đã chết, Triệu tổng quản, sau này sẽ quản lý thái giám ở hậu cung rồi. Ông già mặc đồ gấm cười, chắp tay ôm quyền. Đến lúc đó mong Triệu tổng quản sẽ tạo thuận lợi. Ví dụ, Triệu Tuấn Hào xoa tay. Dược liệu ở viện thái y đa dạng, Triệu tổng quản thông minh hơn người, tất nhiên cũng biết, luôn có một số dược liệu cần gửi ra ngoài để bảo tồn, quá trình vận chuyển rườm rà, hy vọng tới lúc đó Triệu công công có thể quan sát cẩn thận, phái mấy thái giám phụ một chút. Ông già mặc đồ gấm chậm rãi nói, mua đi bán lại dược liệu. Triệu Tuấn Hào nhếch miệng cười, trước kia Trần Chính Hoa được bao nhiêu? Ha ha, Triệu công công quả là người thông minh, hẳn à. Nửa phần, ông già cười hiền lành, lại bổ sung nói, Triệu tổng quản đừng coi thường nửa phần này, đưa ra ngoài. Ba phần, đôi mắt Triệu Tuấn Hào sắc bén, trên mặt là vẻ gian xảo tham lam. Ta sẽ giúp ngươi, các ngươi, Triệu tổng quản, ngươi có biết ba phần là bao nhiêu không? Có mấy thứ, có thể ngươi, không ăn được đâu, nụ cười trên gương mặt của ông già mặc đồ gấm dần thu lại. Ta không phải đang bàn bạc với ngươi. Triệu Tuấn Hào trả tay, giọng điệu sắc bén nói, nếu như ngươi không làm chủ được, thì quay về, bàn bạc với viện trường của ngươi. Người này thật sự giống như bọn họ đã cảnh báo, thông minh hơn người, không thể so sánh với tên hoạn quan ngu dốt Trần Chính Hoa kia. Đôi mắt của ông già mặc đồ gấm nheo, lại, Triệu Tuấn Hào đã thẳng thừng vạch trần người sau lưng. Ông ta là viện trưởng viện thái y, thật sự khiến ông ta kinh ngạc. Cộp cộp. Triệu Tuấn Hào gõ vào bàn, ba phần lợi nhuận, ta sẽ đồng ý với việc này. Các người nghĩ kỹ thì bảo thái giám của các ngươi nói cho ta biết là được. Nói xong, Triệu Tuấn Hào chậm rãi đứng dậy, đi ra góc đông nam của sân trước, Giáp Nhị Tam đi theo sau hắn, khuôn mặt thay đổi liên tục, muốn nói lại thôi. Đợi Triệu Tuấn Hào đi xa, ông già mặc đồ gấm đứng yên tại chỗ mới từ từ đứng dậy, đôi tay đan trước bụng, xoay người cúi đầu với bóng tối. Viện trưởng, tiểu tử này tham quá, nếu không chúng ta. Ông ta làm động tác chém, một người trung niên bình tĩnh kiên định chậm rãi đi ra khỏi bóng tối, mái đầu đầy tóc trăng đen xen kế, khí chất nho nhã, ông ta ngồi trước cái bàn nhỏ, ông già mặc đồ gấm cung kính rót đầy rượu cho ông ta. Ông ta chính là viện trưởng của viện thái y, Tôn Ức Khổ. Người có bản lĩnh mới có tư cách tham lam, hẳn bây giờ. Đúng là có chút tư cách như vậy. Tôn Ức Khổ uống một hơi hết sạch rượu, thưởng thức ly rượu. Hàn thân cận với hoàng thượng, cực kỳ dễ làm việc trong hậu cung. Còn về chuyện ba phần, cho hần, quan trọng không phải tiền tài, mà là dược liệu. Chỉ cần có thể yên bình đưa dược liệu ra ngoài không ngừng, năm phần cũng cho được. Hừ, cứ để tiểu tử này bao che cho chúng ta đi, rồi có lúc hẳn sẽ ăn quả đằng. Ông già mặc đồ gấm châm biếm, ba phần lợi nhuận. Cũng đủ cho nửa đời sau của ông được ăn ngon mặc đẹp rồi. Nhưng nghĩ đến lợi nhuận này là của Triệu Tuấn Hào, ông ta lại ghen ghét đến mức tâm thần cũng vặn vẹo. Dáng vẻ Triệu Tuấn Hào thờ ơ lạnh nhạt đi ra khỏi tiểu viện Ngô Đồng, hai tay đan vào trong tay áo, nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ không ngừng. Giáp Nhị Tam sau hẳn muốn nói lại thôi, không ngờ ra ngoài một chuyến, thế mà lại thấy được thân tín đại nhân thăm o. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng. Triệu công công là thân tín của hoàng thượng, không thể đơn giản như vậy được, lão phu nghĩ lại. À, thì ra là thế, ta hiểu rồi. Còn người già nua của Giáp Nhị Tam sáng lên, nét mặt phơi phới. Nhị Tam, muốn hỏi cái gì thì hỏi đi. Triệu Tuấn Hào cười ấm áp. Đại nhân, chắc chắn là ngài muốn giả vờ đồng ý với bọn họ trước. Sau đó áp dụng chiến thuật thả dây dài câu cá lớn, lôi người đáng sau ra, rồi một mẻ hốt gọn, giải quyết khó khăn. Cho hoàng thượng, đại nhân suy nghĩ nhiều quá, Giáp Nhị Tam cân nhắc tìm từ. Không không không, Triệu Tuấn Hào lắc đầu. Ngựa không ăn thêm không béo, người không thu thêm không giàu, ta chỉ đơn thuần là muốn kiếm tiền thôi. Giáp Nhị Tam, cách chương.